Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 956, chương 956, trước mặt hoa đào không biết quân. Hứa Thanh mắt lộ sắc mang, một đao chém tới, thiên đao từ trên trời rơi xuống, giống như một tấm màn thật lớn, lại như dãy núi, khiến cho bầu trời bị che, mặt đất lay động, chảm không phải tu sĩ, mà là thiên địa, một đao rơi xuống, thần uy vô tận. Áp đao cùng rãnh đao đụng chạm, cắt đứt hư không, nát diệt hư vô, hấn nhiếp bát phương đồng thời, cũng đem hồng nguyệt chi tu con đường, triệt để đoạn khai, trên mặt đất, trực tiếp liền xuất hiện một cái thật lớn khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình, nhấc lên gió lốc mang theo vô cùng sát khí, khuếch tán hai bên, hồng nguyệt chi tu, nhao nhao hoảng sợ, không thể không dừng lại, thật sự là giờ khắc này. Hứa Thanh tựa như chúa tể khôi phục, thiên địa cùng rung động lúc trước tại chúng sinh trong trí nhớ xuất hiện lại chạm thần đài. Chân chính trên ý nghĩa, bày ra ở thế gian, bày ra ở rồng nguyệt chi tu cùng với mấy chục vạn nghịch nguyệt tu sĩ trong mắt. Rung động tiếng lòng của bọn họ, nhấc lên hủy thiên diệt địa bão táp, mang theo tận chi cùng thế, mang theo tuyệt thế chi sát, sừng sững bên ngoài đại mạc, khí thế như cầu vồng. Tứ điện chủ nơi đó ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hứa Thanh. Dẫn theo, dưới trướng mấy chục vạn tu sĩ, thừa dịp chảm thần đài hình thành kinh. Sợ, càng ngày càng bước vào đại mạc, mà cường giả quy hư trong tu sĩ Hồng Nguyệt. Mặc dù tâm thần cũng chấn động, nhưng tu vi Hứa Thanh hình thành chảm thần đài. Chỉ là danh, khí quá lớn, uy lực còn chưa đủ để cho bọn họ lui bước. Vì thế vừa muốn tiếp tục ra tay ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, sâu trong đại mạc, phương hướng Khổ Sinh Sơn mạch, một cỗ uy lực ngập trời, kinh thiên dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt tinh thần biến ảo trên bầu trời, tựa như vật đổi sao rời. Còn có một con tuế nguyệt trường hà mênh mông, chảy xuôi từ màn trời, nơi đi qua, khí tức đại đạo nồng đậm đến cực điểm, đó là ba động uẩn thần. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được tuế nguyệt trường hà bên trong, lộ ra, một đôi mắt của Minh Mai công chúa. Dưới ánh mắt này, tất cả cường giả Hồng Nguyệt ngoài đại mạc đều hoảng sợ, không chút do dự lập tức lui về phía sau. Bọn họ sở dĩ dám xuất hiện, là bởi vì tìm hiểu được đám thế tử trong đại mạc rời đi. Nhưng hôm nay, khí tức quẩn thần này, làm cho bọn họ kinh hãi theo bản năng, mặc dù có thể tồn tại lừa dối, nhưng ở Hồng Nguyệt sắp đến thời gian bên trong, những này Hồng Nguyệt chỉ tu phần lớn không thích mạo hiểm. Dù sao một màn này ít nhất đã biểu đạt ra, nơi này còn có ẩn thần nhất kích, vì vậy ổn thỏa, liền trở thành Hồng Nguyệt chi tu bên trong những cường giả kia hành sự chi pháp. Mà bọn họ lui ra phía sau, khiến cho nghịch nguyệt điện tu sĩ rốt cục bước vào trong đại mạc. Sau khi tiến vào, mọi người nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc mang theo kích động, toàn bộ đều bái Hứa Thanh giữa không trung, ngóng nhìn tất cả những thứ này. Trong lúc phất tay, gió đại mạc chia lìa, một lần nữa khép kín, ngăn cản tầm mắt của hắn cùng ngoại giới Hồng Nguyệt tu sĩ. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhìn mọi người, sau đó ôm quyền với tứ điện chủ, vẻ mặt tang thương mỏi mệt. Bái kiến tiền bối, tứ điện chủ thần sắc ngưng trọng, không vì chênh lệch tu vi mà chậm trễ nửa điểm, cúi đầu thật sâu với Hứa Thanh, đa tạ tiểu hữu tương trợ. Hứa Thanh gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, trong mấy chục vạn tu sĩ tiến vào đại mạc này, có mấy ngàn người như vậy, hành vi của bọn họ cùng hoan hô, khiến cho Hứa Thanh chú ý. Lúc trước Hứa Thanh trọng điểm đặt ở Hồng Nguyệt nơi đó, cho nên không có nhìn kỹ, mà giờ phút này đi xem, những người này quần áo, để cho Hứa Thanh không khỏi trần chờ một chút, nhất là đương thủ nữ tử kia, cả người bây giờ kích động vô cùng, cư nhiên, nửa quỳ trên mặt đất, chính hôn cát sỏi, sau đó là hàng ngàn người, phần lớn là như vậy. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, trong lòng hiện lên sự cổ quái. Tứ điện chủ, nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra cảm khái. Tiểu hữu, Những người này là Đan Cửu Đại Sư tùy tùng. Cái kia dẫn đầu tự xưng sứ đồ, nghe đại sư đạo âm 2 tháng. Bọn họ từ bát phương hội tụ, cực kỳ đoàn kết, lẫn nhau hỗ trợ. Nguyên bản không phải theo ta mà đến, là nửa đường gặp được. Mục tiêu của bọn họ chính là Đại Mạc, bởi vì bọn họ suy đoán Đan Cửu Đại Sư chính là ẩn nấp ở chỗ này. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía đám người kia. Giờ phút này trong đám người kích động, tiếng nghị luận ồn ào huyên náo, gió cũng không thể đè xuống. Nơi này chính là thánh địa của chúng ta. Đúng vậy, trong đan dược của đại sư ẩn chứa Bạch Phong. Điều này nói rõ Phong là mấu chốt của đan dược. Cả Tế Nguyệt Đại Vực chỉ có nơi đây có đủ điều kiện. Sứ đồ nói không sai. Đại sư nhất định ẩn nấp ở chỗ này. Hôm nay loạn thế, chúng ta phải tìm được đại sư. Đi theo trái phải bảo vệ. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của bọn họ, đáy lòng Hứa Thanh cảm giác rất là kỳ dị. Nhất là nữ tử cầm đầu kia. Hứa Thanh phân biệt thật lâu, kết hợp với cách nói của đối phương, suy đoán là đại hán hàng xóm hở ngực kia. Cứ như vậy, tại Đại Mạc gió một lần nữa thổi lên sau, mọi người một đường trở lại Khổ Sinh Sơn Mạch. Đám người tứ điện chủ trở về nơi bọn họ xây dựng trước khi đi, tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Mà đám tùy tùng Đan Cửu Đại Sư kia lại tách ra. Trong những ngày sau đó, đám người này phân tán ở Khổ Sinh Sơn Mạch, không ngừng tìm kiếm cùng tìm hiểu. Mặc dù không có bất kỳ kết quả gì, nhưng bọn họ cực kỳ chấp nhất, cũng xây dựng doanh địa của mình. Cách thổ thành của Hứa Thanh không xa lắm, thậm chí ở nơi đó kiến tạo một pho tượng. Pho tượng này bộ dáng chính là Hứa Thanh tại Nghịch Nguyệt Điện thần tượng bộ dáng. Đối với bọn họ, Hứa Thanh không cách nào không đi chú ý. Loại kinh nghiệm này hắn chưa bao giờ có qua. Cho đến pho tượng kiến thành ngày đó, hắn thật sự nhịn không được đi một chuyến. Khi đi vào doanh địa của Đan Cửu tùy tùng, Hứa Thanh nhìn thấy mấy ngàn tu sĩ nơi này, vẻ mặt lẫn nhau đều ẩn chứa phấn chấn. Bọn họ còn bố trí một tấm bản đồ lớn, miêu tả toàn bộ Đại Mạc. Trên đó có một số khu vực được đánh dấu, rõ ràng là đã được tìm kiếm. Mà Hứa Thanh đến, cũng lập tức liền khiến cho mọi người chú ý. Nhao bái kiến, vị kia sứ đồ nữ tử cũng buông xuống chuyện trong tay. Thân, tới nghênh đón, bái kiến đạo hữu. Tại bên cạnh pho tượng Đan Cửu, người mặc trang phục nhìn rất là già dặn, thần sắc nghiêm nghị, hướng Hứa Thanh đang ngóng nhìn pho tượng, ôm quyền bái lại. Hứa Thanh đang quan sát pho tượng, phát hiện pho tượng này trông rất sống động, chi tiết tràn đầy. Giờ phút này nghe vậy quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang này. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên vị đại hán hàng xóm kia. Nhưng thủy chung không cách nào đem hai vị này chồng lên nhau. Vì vậy lại nhìn pho tượng, nhịn không được nhắc nhở một câu. Theo Hồng Nguyệt tỉnh thần càng ngày càng đến, thần điện tiến vào Đại Mạc không phải không có khả năng. Rời đi Khổ Sinh Sơn Mạch sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi kỳ thật không cần như vậy ra ngoài tìm kiếm. Nữ tử phóng khoáng nghe vậy, lắc đầu, thần sắc kiên định, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta mới muốn tăng nhanh tốc độ tìm kiếm, bởi vì đại sư khả năng cũng đang gặp phải nguy hiểm. Đại sư cũng có thể rất an toàn. Huống hồ cho dù các ngươi gặp được, chẳng lẽ có thể nhận ra sao? Nữ tử ngạo nghễ cười, người bốn phía cũng đều nở nụ cười. Đạo hữu, việc này ngươi liền không hiểu. Ngươi dù sao chưa từng gặp qua đại sư, mà ta nghe đại sư 2 tháng đạo âm, vô số lần đi theo đại sư tả hữu, cảm thụ trên người hắn vĩ ngạn cùng từ bi, cùng với cái kia đặc biệt khí tức. Sở dĩ ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể biết hắn có phải hay không đại sư. Nói xong, nữ tử nhìn Hứa Thanh một cái. CVT, xin lỗi vì trương muộn. Mình đã trao giải event trước cho Hư Sinh Hoa. Event sau cũng đã có chủ. Đợi mình công bố ạ. Chuyện sáng tác đọc nhiều nhất tháng 5. Nhân vật chính sát phạt. Không, thánh mẫu. Không hậu cung. Xây dựng thế lực. Luân hồi thương đế.